Chương 735, Điện Hạ, ngươi muốn gì đi? Ha ha, bản tọa kẹt ở hai kiếp bán đế đã mấy chục năm, một mực không cửa thành đế, lần này nhất định phải tranh thủ đến một cái mộc chân linh thổ tư cách. Một cái hoàng bào lão giả dậm chân mà ra, nửa trắng nửa đen tóc dài bay lượn, một ngựa đi đầu đạp vào một tòa huyền không hòn đảo, hai tay háo bay lượn, hăng hái. Một chút tu sĩ nhìn thấy lao nhân này, dồn dập hét lên kinh ngạc tiếng. Ngự lâm cư sĩ, hắn thế mà rời núi. Người này đã từng chính là Nam Man Đại Lục bên trên cự phách, tại Thiên Lan chung kết ngày phía trước liền đột phá làm bán đế tồn tại, bối phận nghe nói cùng Vũ Sơn Thượng Nhân đều không kém bao nhiêu, chỉ là chẳng biết tại sao cũng một mực vô phương đột phá làm đế. Hắn đi ra tranh đoạt một chân linh thổ danh lạch, ai tranh qua hắn? Đâu chỉ ngự lâm cư sĩ, ngươi xem phía bên nào, tên kia áo tím người trung niên quen biết sao tin tưởng tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, không biết hắn người không có mấy cái đi. Có người chỉ hướng một bên khác, nơi đó đang có một cái áo tím người trẻ tuổi đạp không mà đi, thân pháp phiêu giật tự nhiên, mấy bước liền đạp vào một tòa huyền không hòn đảo. Đại Kiên Vương hắn thế mà cũng tới. Theo người kia thanh âm, rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn tới, trong đôi mắt đều có một tia rung động. Đại Kiên Vương, không phải Nam Man Đại Lục bên trên lao bối danh túc, mà là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu, đã từng Nam Man Thập Nhị Thánh Vương một trong. Tại Thiên Lan chung kết ngày phía trước, Nam Man Đại Lục bên trên có 48 thánh giả tôn vị, phân biệt là Thập Nhị Thánh Vương cùng 36 Thánh Hầu, đại biểu cho lúc ấy đời bên trong mạnh nhất 48 cái thánh nhân. Phúc Hải Thánh Quốc Tạ Huyên Hậu chính là 36 Thánh Hầu bên trong một cái, đến mức Đại Kiền Vương, thì làm càng thêm tôn quý Thập Nhị Thánh Vương. Vật đuổi sao rời, lúc trước Thập Nhị Thánh Vương, đặt ở hiện nay tự nhiên càng thêm cường đại cùng khủng bố. Đại Kiền Vương không đến 300 tuổi liền tu thành hai kiếp bán đế, nghe nói chết ở trong tay hắn hai kiếp bán đế đều không chỉ một, chính là rất sớm đã đứng hàng thiếu đế bảng tồn tại, Thải Lân công chúa so sánh với hắn danh tiếng đều hơi kém một chút. Thật đáng sợ, đâu chỉ Đại Kiền Vương, toàn bộ đại lục ở bên trên siêu nhiên tồn đang sợ là đều đã đến Thiên Cự Sơn đi, trừ cũng đã đột phá làm đế vong lưới vương cùng huyết thủ vương, mặt khác thập đại thánh vương, cơ hồ toàn bộ đều trình diện. Đám người rất nhanh liền phát hiện, xuất hiện tại Thiên Cự Sơn bên trên cường giả tuyệt thế, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đã từng thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật thần bí, giờ phút này cơ hồ tụ tập xuất hiện. Đáng giận, ban đầu nghĩ đến tranh thủ một cái danh lạch, nhưng những người kia xuất hiện, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội nha. Không sai, rất đáng hận, Thập Nhị Thánh Vương cùng 36 Thánh Hầu những cái kia tuyệt thế thiên kiêu đi ra tranh đoạt, chúng ta không có ý kiến gì. Thế nhưng như NGKINAI sống hơn ngàn năm lão bất tử, một chân đều rảo bước tiến lên trong quan tài, chạy đến xem náo nhiệt gì nha. Cơ hội, không nên cho chúng ta người trẻ tuổi sao. Liên là chính là, bản tọa thật vất vả tu thành nhất kiếp bán đế, vốn nghĩ có lẽ có một tia cơ hội, nhưng bây giờ căn bản không thể nào. Danh ngạch chỉ có 300 cái, chúng ta này chút phổ thông bán đế như thế nào đi tranh. Toàn bộ Thiên Cự Sơn bên trên lời oán giận nổi lên bốn phía. Cơ hồ toàn bộ đều là phản nản tiếng. Mộc chân linh thổ cơ duyên, quan hệ đến thành đế, quan hệ đến vô thượng vinh quang, ai không nóng mắt một chút lão quái vật dồn dập xuất thế, cướp đoạt những cái kia tài nguyên, không có năng lực cùng bọn hắn tranh đoạt tu sĩ trẻ tuổi, tự nhiên oán khí rất lớn. Họa các bên trong, cũng là như thế. Có thể bị họa tâm tiên tử mời vào họa các người, không phải dị bẩm thiên phú thanh niên tuấn kiệt, liền là thân phận tôn quý đại tộc người thừa kế. Bọn hắn đặt ở bên ngoài, bất kỳ một cái nào đều không kém, tỉ như Trần Như Phong cùng Dương Thiên Quyết, tuổi còn trẻ chính là nhất kiếp bán đế tu vi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên bản, bằng mượn năng lực của bọn hắn, có rất lớn cơ hội chiếm lấy một tòa huyền không hòn đảo, nhưng này chút lao bối nhân vật xuất hiện, nhưng cho bọn hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Theo lý tính đi lên nói, những cái kia khoảng cách tọa hóa đều không lâu lao quái vật, hoàn toàn chính xác không nên cùng bọn hắn những người tuổi trẻ này cướp đoạt cơ duyên. Đưa cờ dô y, đừng nói nữa. Đại lục ở bên trên công bình nhất quy tắc liền là thực lực vi tôn, thực lực không bằng người, liền không có tư cách nói chuyện. Họa tâm tiên tử lườm họa các bên trong những người kia liếc mắt, lạnh lùng nói. Tiên tử lời ấy tại hạ không phục, nếu để cho ta tu luyện tới bọn hắn cái tuổi đó, khẳng định mạnh hơn bọn họ. Có người đứng ra phản bác. Tại một chân linh thổ bực này tuyệt thế cơ duyên trước mặt, đã có người không để ý tới có đắc tội hay không họa tâm tiên tử. Những người khác nghe vậy, cũng là dồn dập gật đầu phụ họa, cho rằng họa tâm tiên tử lời nói không có đạo lý. Không sai, nếu để cho chúng ta tu luyện 1000 năm, sợ là so những lao già kia mạnh hơn nhiều, dựa vào cái gì để bọn hắn ra đến cướp đoạt cơ duyên của chúng ta. Tại hạ cũng cho rằng này cạnh tranh phương thức không hợp lý, Mộc Chân Linh Thổ chính là chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tài nguyên, há có thể toàn bộ cho những cái kia sắp bước vào quan tài lão nhân. Bọn hắn đạt được cơ duyên, lại có thể sống bao lâu, lại có thể cho Nam Man Đại Lục làm ra bao nhiêu cống hiến, chỉ có chúng ta người trẻ tuổi triệt để trưởng thành, mới có thể vì Nam Man Đại Lục làm càng nhiều chuyện hơn. Không sai, Nghiêm huynh nói có đạo lý, nếu để cho những lao quái vật kia cùng chúng ta tranh đoạt, tại hạ không phục. Ta muốn thượng cáo thiên cung, tự mình hướng Thần Long Thiên Nữ chờ lệnh, tin tưởng dùng Thần Long Thiên Nữ anh minh, nhất định sẽ nhận cùng quan điểm của chúng ta. Đúng, chúng ta muốn thượng cáo thiên cung, chúng ta tuổi trẻ nhân tài là Nam Man Đại Lục tương lai, dựa vào cái gì nắm cơ hội đều cho những lao gia hỏa kia. Thần Long Thiên Nữ đại nhân chính là chúng ta thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, tin tưởng nàng hội lý giải ý nghĩ của chúng ta, chỉ có người tuổi trẻ mạnh, tương lai Nam Man Đại Lục mới có thể mạnh. Họa các bên trong, rất nhiều người đều đang kháng nghị, một chút không có cái gì bối cảnh cùng thế lực người, cũng cùng tại những cái kia người có quyền thế sau lưng ồn ào. Mà lại không ngừng họa các, toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch đều là như thế. Những cái kia tuổi già tu sĩ xuất hiện, triệt để chen đi tu sĩ trẻ tuổi không gian sinh tồn, có những người kia tồn tại, bọn hắn gần như không có khả năng tranh đoạt đến một chân linh thổ danh lạch. Chỉ có nhường lao bối tu sĩ không có thể tham dự cạnh tranh, bọn hắn mới có một tia cơ hội. Đồ đần độn các ngươi có thể nghĩ tới sự tình, coi là Thần Long Thiên Nữ cùng rất nhiều đế giả nhóm cân nhờ ở cờ không đến sao? Các ngươi coi là ai cũng có thể đi tới một chân linh thổ, không có thực lực đi tới một chân linh thổ cũng là muốn chết. Huống chi, bằng các ngươi cũng muốn gặp đến Thần Long Thiên Nữ, không biết tự lượng sức mình. Họa tâm tiên tử cười lạnh, thấy họa các bên trong tình huống đã vô phương áp chế, liền không tiếp tục để ý, căn bản không quản bọn hắn. Không có thực lực, nên học được điệu thấp, an phận thủ thường, đừng làm chuyện tìm chết tình. Nói xong, họa tâm tiên tử đứng dậy, từng bước một bước ra họa cát, thế mà cũng hướng về một tòa huyền không hòn đảo đi đến. Tiên tử lời ấy có lý, bằng thực lực nói chuyện, công bình nhất. Tịch thiên dạ nhìn họa tâm tiên tử bóng lưng, cười nhạt một tiếng, cũng là đứng dậy, hướng về họa cát đi ra ngoài. Ngọc Châu thấy này giật mình, vội vàng đem tịch thiên dạ ngăn lại, thái tử điện hạ. Ngươi muốn gì đi?